Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 651, mượn đao giết người. Công tử, đây là bán hạ linh thạch, thấy Thạch Diễm không có việc gì, Huyền Nhi nhẹ nhàng thở ra, đem trong không gian giới chỉ linh thạch hết thảy lấy ra. Thành đống, Thạch Diễm thu thần huyền niệm đảo qua. Hết thảy 406 vạn năm in dấu linh thạch. Tăng thêm trên người hắn. Hết thảy có 472 vạn rưỡi in dấu linh thạch. Những linh thạch này đều có thể dùng với mua yêu quỷ. Công pháp. Sau 6 ngày, Thạch Diễm mỗi ngày phân giải 5.000 phần thủy dược. 5.000 phần sẽ không còn có nguy hiểm tính mạng. Mỗi 2 ngày Tùng Nguyên đưa tới một đầu chiến văn cấp yêu quỷ. Hiện đã đạt được 2 phần âm vật, một cái yêu cốt, cái thứ nhất âm vật sớm luyện hóa. Hiện hết thảy có 3.128 chọn người vương cấp âm lực, 1.028 chọn người vương cấp yêu cốt điểm. Ngay tại Thạch Diễm tức sắp bắt đầu hôm nay thủy dược phân giải trước một hơi. Tùng Nguyên đầu đầy mồ hôi chạy vào. Chuyện gì? Huyền Nhi ngăn cản Tùng Nguyên. Đại nhân, tuần giới điện truyền đến cấp lệnh, tưởng tuần giới trưởng muốn ngài đi gặp hắn. Tùng Nguyên thở hồng hộc, tuần giới vệ cùng bên ngoài khác biệt, tại cấp lệnh trước không được chậm trễ chút nào. Kỳ thật hắn sớm truyền âm cho Thạch Diễm, Thạch Diễm hiển nhiên còn chưa xem xét. Tốt, ta vậy thì đi. Thạch Diễm đứng dậy, tưởng tán thành có hắn thân lệnh, truyền ngôn cho hắn rất nhẹ nhàng mới là. Ngược lại dùng công sự chương trình tìm hắn, hẳn là tại đối với hắn mấy ngày trước đây giải quyết bít không nhân tộc mà biểu đạt bất mãn. Huyền Nhi yên lặng ôm kiếm đi theo. Mấy ngày nay, trừ phân giải thủy dược, Thạch Diễm một mực tại lợi dụng sinh tử điện con đường. Điều tra phệ hồn kiếm vỏ sự tình, đáng tiếc không có kết quả gì, nhìn đến cởi chuông phải do người buộc chuông. Được từ tưởng tán thành nơi này giải quyết, thanh tuyên tuần giới điện, vì tưởng tán thành chủ quản giới sơn đại điện, cũng là tuần giới trưởng điện, tưởng tán thành chủ quản địa vực hết thảy tên gọi chung vì thanh tuyên tuần giới. Tỷ như thanh tuyên tuần giới đại diễm giới sơn, tỷ như giao bắc giới khu thanh tuyên tuần giới giang vĩnh quận đan đồng châu ngự hư sơn mạch ngự hư. Kiếm tông, trong phòng nghị sự. Tưởng tán thành ngồi xuống chủ tọa, phó vị ngồi một tên nữ linh tu, thực lực làm người vương cấp tiểu thành linh tu, thân mang trường gia giới chủ bào, vì tưởng tán thành dưới trướng trường gia giới giới chủ, vạn đồng diệp, hai người uống rượu giao lưu, trên bàn có từng bàn chút thức ăn, không một bình thường, vậy mà đều là tàng hải cấp dị thú thân thể tinh hoa, có quỳ cây cỏ cần rau trộn, có ngọc đỉnh ô truy thịt ba chỉ, tám ăn mặn một chay một chén canh. Cái gì cần có đều có, linh khí cùng máu tủy sung túc. Trung ương nhất còn có một bàn nhân vương cấp dị thú móng heo. Ẩn có vương uy còn sót lại, một bàn này đồ ăn phải kể là 100.000 năm in dấu linh thạch. Có thể thấy được xa xỉ, nếu là tàng hải cấp tu sĩ ngồi ở chỗ này, đừng nói dùng bữa. Không quỳ xuống đất coi như tâm tính mạnh, mà lại cũng tiêu hóa không xong. Móng heo ăn một nhỏ đũa liền đã no đầy đủ. Hai người ngồi rất gần, tưởng tán thành ánh mắt thỉnh thoảng lửa nóng hạ liếc. Huyền niệm đào qua vạn đồng diệp. Vạn đồng diệp dù đã qua tuổi 40, dung mạo lại bảo trì tại hơn 30, gần như dừng lại tại đột phá nhân vương cảnh một khắc này. Ba thời gian trăm năm dài rằng rạc, cái này phần dung mạo xinh đẹp có thể bảo tồn thật lâu. Vạn đồng diệp phát giác được tưởng tán thành huyền niệm, cũng không tránh né chút nào. Cười nói tự nhiên, một chén cốc rượu kính tưởng tán thành rất thư sướng. Tuần giới trưởng đại nhân, tiểu muội thật sự là vạn phần cảm tạ. Trường gia giới sơn lần này tà dị sự kiện, tiểu muội thật hữu tâm vô lực. Tuần giới trưởng đại nhân ngài nguyện ý phái người hỗ trợ thật sự là quá tốt. tiểu muội cũng không biết được làm sao cảm tạ ngài. Vạn Đồng Diệp lại bưng chén một cốc rượu, xảo tiếu uyển chuyển, khách khí, ta phái ra người kia không rất được ta tâm ý, ngươi tùy ý dùng, chết sống đều có thể. Tưởng Tán Thành không có giấu giếm cái gì, nhất là đối với Vạn Đồng Diệp. Chết đi Bích Không Nhân Vương trước kia đối với Vạn Đồng Diệp có đại ân. Hắn không sợ Vạn Đồng Diệp sẽ đem lời này lật đến Vạn Đồng Diệp nơi đó đi. Chỉ là biết được việc này rất ít. Hắn cũng là rất nhiều năm trước ngẫu nhiên biết được. Chưa hề đối với người nói qua. Vạn Đồng Diệp cũng tự nhận là trừ chính nàng cùng Bích Không Nhân Vương bên ngoài, lại không người thứ ba biết được. Vạn Đồng Diệp đến cầu hắn. Hắn thật bất ngờ, nhìn đến trường gia giới sơn tà dị xác thực cực khó đối phó. Hắn cũng đúng lúc mượn đao giết người, có thể chết có thể sống đều xem Thạch Diễm tạo hóa. Sống coi như xong, tính Thạch Diễm mạng lớn, chết cái kia liền không có gì đáng nói. Những ngày này hắn một mực tại tự mình hỏi thăm, không có chút điểm Thạch Diễm phía trên có người dấu hiệu. Lại nói công sự mà thôi, hắn thân là tuần giới trưởng có quyền lực này điều khiển các nơi giới chủ đổi giới làm việc. Chỉ là bình thường đổi đều là tu vi cao người, mà không phải tu vi gần đây tìm xin giúp đỡ giới chủ còn yếu người. Không ai có thể trên việc này chọn mau bệnh. Thạch Diễm tại Thủy Dược một chuyện bên trên thật rất không hiểu chuyện. Còn có nhậm chức lâu như vậy, đều không có dâng lễ cho hắn một viên linh thạch. Tương đối để hắn ngoài ý muốn chính là Thạch Diễm đột phá đến Nhân Vương giết Bích Không Nhân Vương. Từ đây nhìn, Đại Diễm giới sơn nội tình rất cao a, cũng là một tảng mỡ dày, mà không phải hắn lúc trước nghĩ đất nghèo. Vạn tiểu muội, còn gọi là gì tuần giới trưởng đại nhân đâu? Trực tiếp xưng hô Tưởng đại ca liền có thể. Tưởng Tán Thành nắm Vạn Đồng Diệp tay, tại mơ u bàn tay nhẹ nhàng vẩy qua. Vạn Đồng Diệp cười nói tự nhiên, bất động thanh sắc đưa bàn tay rút về, kêu một tiếng, Tưởng đại ca, ai, cái này là được rồi. Còn có, Vạn tiểu muội thật không biết như thế nào cảm tạ Tưởng đại ca a. Tưởng Tán Thành bỗng nhiên đem Vạn Đồng Diệp tay bắt hồi. Một đôi ưng mắt nhìn chăm chú Vạn Đồng Diệp. Vạn Đồng Diệp trong lòng căng thẳng, trên mặt ý cười lại không thay đổi. Ngay tại Vạn Đồng Diệp suy nghĩ làm sao không đắc tội Tưởng Tán Thành đem việc này bôi qua về sau, Tưởng Tán Thành thủ hạ xâm nhập. Đại nhân, Đại Diễm giới điện Thạch Diễm giới chủ đến. Dẫn hắn tiến đến. Tưởng Tán Thành phân phó một tiếng, tự nhiên buông lỏng ra Vạn Đồng Diệp bàn tay. Tưởng Tán Thành nhìn Vạn Đồng Diệp suy tư lâu như thế, liền biết được Vạn Đồng Diệp nghĩ xấu. Kỳ thật cũng là hắn cố ý dẫn đạo. Hắn mục đích là Vạn Đồng Diệp trên thân có một vương cấp tĩnh tâm châu. Tại cảm ngộ ý niệm hình thức ban đầu phương diện có hiệu quả. Giá trị chục triệu năm in dấu linh thạch. Linh thạch ngược lại là dễ nói. Trọng yếu chính là loại này bảo vật rất khan hiếm, có giá không có gì. Hắn kẹt tại Nhân Vương cấp đỉnh phong đã thật lâu, như đạt được viên này tĩnh tâm châu, đột phá có thể sẽ lớn không nhỏ. Thạch Diễm tiến vào, liếc nhìn vài lần, cung kính ôm quyền nói, Thạch Diễm gặp qua Tưởng tuần giới trưởng, gặp qua Trường gia giới chủ. Hắn dù không biết được tên Vạn Đồng Diệp, nhưng nhìn áo bào rất dễ phân biệt thân phận. Thiên binh giới chủ bào. Thạch tiểu huynh đệ làm sao khách khí như vậy? Gọi là gì tuần giới trưởng? Xưng hô ta Tưởng đại ca là đủ. Tưởng Tán Thành đứng dậy, dùng sức nắm chặt Thạch Diễm bàn tay, một mặt huynh trưởng đối với huynh đệ sinh sơ bất mãn. Tưởng đại ca. Thạch Diễm đầu tiên là sững sờ, chợt phun ra nuốt vào kêu lên. Mục Hiển không hiểu, cái này là được rồi. Nhanh ngồi, cùng ta ngồi vào cùng một chỗ. Ăn hay chưa? Tưởng Tán Thành vui mừng cười to, chụp chụp Thạch Diễm bả vai. Sau đó tự mình mang một cái ghế tới. cùng hắn chủ vị cái ghế nghiêng chịu thả cùng một chỗ. An, tưởng đại ca ngươi đối với ta tốt như vậy. Ta, Thạch Diễm bị kéo tọa hạ, thiếu niên hơi có vẻ non nớt gương mặt dâng lên hiện áy náy. Trong mắt ủ hiền cảm động, muốn giải thích cái gì? Không cần, thủy dược là quý báo dường nào, cũng là liên quan đến các ngươi bộ tộc khí vận, là tưởng đại ca ngày đó lo lắng. Thực sự cũng là không có cách, là phía trên, ai, được rồi, không tốt nghị luận, ngươi có thể đột phá nhập nhân vương, tự mình giải quyết việc này, thật sự không tệ, tưởng tán thành miễn cưỡng cười một tiếng, giống như không dám trên việc này nói thêm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục